Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Thời Không Thảo. Hỗn độn hung thú, là hung thú một loại, nhưng so đại thế giới, thậm chí trong vũ trụ hung thú lại là cường đại nhiều lắm. Bởi vì, những cái này hung thú sinh ra tại vô tận hỗn độn bên trong, nuốt ăn hỗn độn lực lượng. Lấy hỗn độn lực lượng rèn luyện, tu luyện, bởi vậy, bọn chúng nhục thân, bọn chúng thực lực đều muốn so đồng dạng sinh linh cường đại quá nhiều. Thậm chí, vô tận hỗn độn bên trong, càng là có đi đến tiên cấp bậc hung thú. Bởi vậy, vô tận hỗn độn nguy hiểm không chỉ là dễ dàng mê thất tại trong hỗn độn mà không cách nào ra ngoài. Càng bởi vì có những cái này thực lực cường hoành hung thú. Đương nhiên, vô tận hỗn độn bên trong cũng là có không ít bảo vật. Một chút thai nghén tại hỗn độn bên trong bảo vật giá trị thậm chí còn tại tiên cấp bảo vật phía trên, bị xưng là hỗn độn bảo vật. Chỉ là, người bình thường liền hỗn độn lực lượng đều không cách nào thôn phệ. Cho dù chiếm được hỗn độn bảo vật cũng là không cách nào sử dụng. Càng thêm không cách nào nuốt ăn. Bởi vậy, đối với trong vũ trụ sinh linh tới nói, hỗn độn bên trong bảo vật mặc dù giá trị cực cao, nhưng lại tương đương với giống như phế vật, không có cái gì tác dụng. Cho dù tìm được hỗn độn bảo vật, nhưng không ai muốn, ở không cách nào xuất thủ tình huống dưới. Cho dù là giá trị bức tiên cấp bảo vật cao cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vậy, bình thường rất ít người sẽ tiến vào vô tận hỗn độn bên trong. Đương nhiên, còn có một cái rất trọng yếu tiền đề. Vũ trụ bên trong không phải người nào đều có thể xé rách vũ trụ bích chướng. Tiến vào vô tận hỗn độn. Được rồi, còn không biết là cái gì đại hung ở phía trước chiến đấu. Một phần vạn là tiên cấp hung thú vậy liền kinh khủng. Diệp Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dự định vòng qua bên này. Đi địa phương khác, tiên cấp hung thú, tuyệt đối muốn so bình thường tiên nhân muốn cường đại. Diệp Dương mặc dù trấn áp Trích Tiên, đồng thời ngạnh kháng nắm giữ tiên nhân thực lực Trích Tiên. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là lợi dụng luân hồi uy năng thôi. Trừ cái đó ra, hắn chính là lợi dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, nhường Trích Tiên thực lực một lần nữa rơi xuống đến Trích Tiên cảnh giới. Nếu không, nếu để cho hắn đánh nhau vẫn luôn nắm giữ tiên nhân lực lượng Trích Tiên, hắn thật đúng là không phải đối thủ. Chỉ là, Diệp Dương muốn tránh đi, nhưng sự tình có đôi khi liền là kỳ quái như thế. Người muốn đồ vật, cho dù là đạp phá giày sắt cũng không tìm tới. Mà người không muốn đồ vật, lại thường thường chủ động đưa tới cửa. Diệp Dương mới bước ra bước chân, còn không có rời đi bao xa địa phương. Một cỗ cường hoành vô cùng sóng xung kích liền từ hơi nghiêng cấp tốc lao đến. Lúc này, Diệp Dương càng là cũng đã phát hiện hai cỗ cường hoành vô biên khí tức đang từ phương xa cuồn cuộn mà đến, đồng thời, còn có đủ loại quang mang bộc phát, thanh thế hết sức kinh người. Diệp Dương một mặt phiền muộn, hắn vốn là muốn tránh đi hai cái kia hung thú, thế nhưng hai đầu hung thú lại là bản thân bay tới. Một bên tới một bên đại chiến, những nơi đi qua, hỗn độn lực lượng đều bị đánh tiêu diệt. Diệp Dương chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, muốn trước một bước rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn cuốn vào hai đầu hỗn độn hung thú ở giữa chiến đấu. Loại này tai bay vạ gió, hắn không muốn kinh lịch. Nhưng ngay tại Diệp Dương chuẩn bị rời đi đồng thời, hắn thân hình lại là có chút dừng lại. Lập tức quay đầu nhìn về phía hai đầu hỗn độn hung thú bên kia. Ngay tại hắn dự định rời đi nơi này đồng thời, Diệp Dương trong đầu lại đột nhiên truyền đến một trận ba động. Cái này ba động đến từ cùng thời không trùng, cũng chính là Tam Bảo Bảo. Tam Bảo Bảo chính là thời không trùng, có thể thôn phệ thời không. Tại trước đó cho Diệp Dương cực lớn trợ giúp, nhưng bởi vì Tam Bảo Bảo chỉ là một con sâu non, còn xa xa không có trưởng thành. Bởi vậy, theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng cường, tốc độ của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Lại tăng thêm trước đó lấy được thời không điện, có thể nói hắn hiện tại cũng đã không thế nào cần Tam Bảo Bảo. Dù sao, Chỉ là ấu trùng Tam Bảo Bảo cũng đã đuổi không lên Diệp Dương. Tam Bảo Bảo trước đó mặc dù cũng đã tiến hóa qua một lần, nhưng vẫn chỉ là ấu trùng, thực lực tương đối có hạn. Vào lúc đó, nó lại là cho Diệp Dương truyền đạt một cái cực kỳ mãnh liệt tin tức. Cái kia hai đầu hỗn độn hung thú có nó cần thiết bảo vật. Nếu như có thể thôn phệ cái kia bảo vật, có thể cho nó trực tiếp tiến hóa. Nhất cử từ ấu trùng trưởng thành đến trưởng thành trạng thái. Diệp Dương thế nhưng là thậm chí sau trưởng thành thời không trùng khủng bố cỡ nào. Nếu như hắn có trưởng thành thời không trùng trợ giúp mà nói, hắn tại vô tận hỗn độn bên trong hành tẩu đều sẽ biến hết sức dễ dàng. Dù là về sau phi thăng đến tiên giới, trưởng thành thời không trùng đối với hắn đều có to lớn trợ giúp. Diệp Dương lúc này cũng có chút động lòng. Tất nhiên cái kia hai đầu hung thú trong tay có thời không trùng cần thiết bảo vật, mà lại còn có thể trực tiếp nhường thời không trùng từ ấu trùng tiến hóa thành trưởng thành. Cái này không những đối thời không trùng có to lớn sức hấp dẫn, đối Diệp Dương cũng có to lớn sức hấp dẫn. Bởi vậy, Diệp Dương không có ý định đi. Đưa mắt nhìn sang, Diệp Dương liền nhìn thấy hai đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến. Một bên đánh một bên bay lượn, chớp mắt liền có thể vượt qua nhiều cái tinh vực cự ly. Tốc độ cực nhanh, hai cái nhân tộc, Diệp Dương có chút giật mình. Hắn còn tưởng rằng hai đầu hỗn độn hung thú đâu. Lại không ngờ tới đây không phải hung thú, mà là hai cái nhân tộc. Đương nhiên, nói là nhân tộc cũng không quá thỏa đáng. Dù sao, rất nhiều sinh linh đều thích biến ảo thành nhân tộc bộ dáng. Người, chính là vạn vật linh nha. Nhưng Diệp Dương dám khẳng định là hai người kia hình sinh vật không phải hỗn độn hung thú, mà là hung thú. Về phần bọn họ là cái gì chủng tộc cường giả, Diệp Dương liền không quá rõ ràng. Cửu giai thánh vương. Lập tức, Diệp Dương lông mày liền nhịn không được hơi nhíu lại. Hai người này chiến lực đều cực mạnh, nhưng cảnh giới đều là cửu giai thánh vương lão tổ mà thôi. Căn bản không phải cửu chuyển tán tiên. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Không ra nguyên thủy vũ trụ mà nói, còn thật sự đã cho ta liền vô địch thiên hạ nữa nha. Diệp Dương nhịn không được lắc đầu cười nói. Bất quá, hắn cũng không có tự coi nhẹ mình. Dưới đời này, có đếm mãi không hết vũ trụ. Mỗi một cái vũ trụ cũng có như hằng hà sa số sinh linh. Trong đó có một chút sinh linh nắm giữ hắn đồng dạng thiên tư cùng chiến lực cũng là có khả năng. Dù sao, Diệp Dương thiên tư thật đúng là không phải thiên hạ đệ nhất. Huống hồ, Diệp Dương hiện tại chỉ là bát giai thánh vương lão tổ cảnh giới mà thôi. Nếu quả thật tương đối, hai cái kia tuyệt thế cường giả vẫn là kém hơn một chút. Một cái phong vận vẫn còn, diễm lệ vô cùng nữ tử. Một cái thì là một cái lão giả. Hai người một trước một sau, cấp tốc phá vỡ trường không. Rất rõ ràng, lão giả đang bị cái kia phong vận vẫn còn, diễm lệ vô cùng nữ tử đang đuổi giết. Hai người một trước một sau, vừa đánh vừa trốn, phía trước chạy trốn lão giả trong tay nắm chặt một gốc tinh quang rạng rỡ tiểu thảo. Tiểu thảo hiện ra màu xanh sẫm, bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm phát ra. Nhưng ngoại trừ những dị tượng này bên ngoài, Diệp Dương ngược lại là không thấy cái gì khác dị tượng. Thậm chí hắn đều không có phát hiện được gốc này tiểu thảo phát ra cái gì lực lượng ba động đến. Nếu không phải là tinh quang rạng rỡ, dị hương xông vào mũi, hắn đều cảm thấy gốc này tiểu thảo chỉ là phổ thông tiểu thảo. À, không đúng, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Thế là liền nhìn kỹ đi qua, vừa xem xét, hắn trong lòng liền hơi hơi chấn động. Tiểu thảo chung quanh huyễn hóa ra nguyên một đám thời không. Thời không cũng không lớn. Thậm chí huyễn hóa ra đến liền tan vỡ. Nhưng những cái này thời không lại là sinh sôi không ngừng. Cuồn cuộn không dứt không ngừng huyễn hóa ra đến. Cùng Diệp Dương nắm giữ thời không chi đạo không sai biệt lắm. Dị ma lão nhân, đem thời không thảo đưa ta. Nếu không ta truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Bất tử bất diệt. Cái kia phong vận vẫn còn. Diễm lệ vô cùng nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Đằng đằng sát khí nói ra, Thiên Ma nương tử, ngươi si tâm vọng tưởng, lại nói ngươi có thể giết được ta lại nói. Dị ma lão nhân cười lạnh, đồng thời một bàn tay đánh ra. Căn cứ Diệp Dương quan sát, dị ma lão nhân cùng Thiên Ma nương tử thực lực đều không sai biệt lắm. Tại không sử dụng át chủ bài, liều mạng trước đó, bọn họ hẳn là ai cũng không làm gì được người nào. Về phần dị ma lão nhân tại sao một mực muốn đi? Rất rõ ràng, tay hắn nắm thời không thảo. Hắn nhất định là muốn thoát khỏi Thiên Ma nương tử. Sau đó tìm địa phương luyện hóa thời không thảo. Giống như là hiện tại loại tình huống này. Hắn căn bản liền không có cơ hội luyện hóa thời không thảo. Hơn nữa, bởi vì thời không thảo tính đặc thù. Hắn ngoại trừ phải tùy thời phân ra một bộ phận lực lượng trấn áp thời không thảo bên ngoài. Còn căn bản không cách nào đem thời không thảo thu vào thể nội. Hoặc là thu vào bảo vật bên trong. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể trực tiếp luyện hóa thời không thảo. Nếu không, hắn liền chỉ có thể một mực tay cầm thời không thảo. Tam Bảo Bảo, ngươi cần liền là cái này thời không thảo. Thời không thảo bên trong ẩn chứa thời không quy tắc, nhưng có vẻ như cũng không phải quá nhiều bộ dáng. Cái này nho nhỏ một cây cỏ có thể cho ngươi trực tiếp tiến hóa đến trưởng thành. Diệp Dương biểu thị hoài nghi. Tam Bảo Bảo liên tục gật đầu. Xa xa nhìn xem dị ma lão nhân trong tay thời không thảo. Cũng nhanh phải chảy nước miếng. Tất nhiên như thế. Vậy liền đem thời không thảo cướp đoạt tới. Diệp Dương mỉm cười. Chuẩn bị động thủ. Lúc này, dị ma lão nhân cùng Thiên Ma nương tử cũng đã nhích tới gần. Đáng sợ vô cùng khí tức cuồn cuộn mà đến. Đem hỗn độn lực lượng thổi tan. Nhưng bọn họ khí tức tại tới gần Diệp Dương phụ cận thời điểm. Liền tự động vòng qua Diệp Dương. Từ bên cạnh hắn cấp tốc rời đi. Khi biết đối phương thân phận cùng cảnh giới sau đó. Diệp Dương liền không có ý định tránh né trước đó. Hắn là sợ gặp được hỗn độn hung thú. Trêu chọc vô tận phiền phức. Nhưng hiện tại, hắn quyết định muốn xuất thủ. Vù, lúc này. Dị ma lão nhân cùng Thiên Ma nương tử cũng đã phát hiện được Diệp Dương tồn tại. Ngay tại bọn họ nhìn qua đến đồng thời, Diệp Dương trực tiếp bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Đồng thời, hắn càng là trực tiếp lộ ra đại thủ, hướng về dị ma lão nhân trong tay thời không thảo liền nhanh chóng bắt tới. Tiểu tử, ngươi dám. Nhìn thấy Diệp Dương lại dám xuất thủ cướp đoạt bản thân trong tay bảo vật. Dị ma lão nhân giận tím mặt. Một bàn tay đánh ra. Ngang qua hư không. Hoành không mà đến. Trực tiếp vỗ về phía Diệp Dương. Trên cái thế giới này. Không có cái gì là ta không dám. Diệp Dương mỉm cười. Mặt khác một cái tay đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh vào dị ma lão nhân đánh tới đại thủ phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Dị ma lão nhân đại thủ yên diệt, nhưng Diệp Dương nắm đấm cũng bị chấn vỡ. Đây là song phương lần thứ nhất giao thủ, lại không phân cao thấp, thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa. Kết quả này, hiển nhiên nhường dị ma lão nhân lấy làm kinh hãi. Không chỉ là hắn, cho dù là Thiên Ma nương tử sắc mặt cũng âm trầm xuống. Bởi vì Diệp Dương hoành không xuất thế, để cho nàng lấy được thời không thảo tỷ lệ vô hạn thu nhỏ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.